chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 11, chương 667, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 11, ách, giống như không nhiều lắm cảm xúc nói, bất quá là ngủ một giấc công phu mà thôi, nhưng đối thiếu niên mà nói, lại là suốt một vạn thâm niên quang, này một vạn năm. Hắn không có một ngày liền không nghĩ nàng, không có nàng ở. Tổng cảm giác đáy lòng có một khối, không, có uống rượu, có thịt ăn, chim chóc vẫn là thực hào hống, lập tức hoan hô nói. Hảo, ngươi lần này hóa hình, giống như liên tục đến so với trước muốn lâu một ít đâu. Ha ha, phải không? Về sau chỉ sợ sẽ càng lâu rồi, ân, hảo hảo tu luyện, chờ ngươi tu luyện thành hình người, chúng ta liền, kết thành bạn lữ, thiên, là nàng nghĩ đến dáng vẻ kia sao? Tâm lại một lần bùm bùm nhảy cái không ngừng, nhưng hắn đột nhiên không có nửa câu sau, mẹ nó, đây là, lại tự mình đa tình một phen, nàng nhăn khuôn mặt nhỏ nói, thịt đâu, ở chỗ này, trong tay hắn trống rỗng biến ra một bao thịt. Đưa cho nàng, nàng hai mắt sáng lên tiếp nhận, rồi sau đó vọt vào nhà ở, bắt đầu thịt nướng, mãn nhà ở đều là thịt hương vị. Nàng nước miếng đều phải chảy ra, thiếu niên đem rượu đem ra, hai người lại như thường lui tới giống nhau, uống rượu, lúc này đây ai đều không có hàm chứa mục đích tính. Chỉ nghĩ thông thông khoái khoái uống một bữa rượu, một say phương hưu, rốt cuộc. Chim chóc say, nàng trực tiếp lớn mật ngồi vào hắn trên đùi. Ôm cổ hắn nói, Phong, ngươi biết ta hiện tại việc muốn làm nhất là cái gì sao? Cái gì, trộm đồ vật, ân, là muốn trộm ta tâm sao? Nhưng rõ ràng, hắn suy nghĩ nhiều, nhân ra muốn trộm chính là, trái cây, hắn giờ khóc giờ cười nói, ta trái cây đều về ngươi, ngươi không cần trộm, thật vậy chăng? Kia hai vạn năm trước, ngươi từ ta trong miệng cướp đi trái cây đâu? Cũng về ta sao? Kia viên trái cây ta còn không có nghiên cứu ra tới là cái gì thuộc tính. Nhưng ta liền muốn kia một viên sao? Nhưng ngươi ăn, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Sẽ không, ta là chim chóc, trời sinh liền có phân biệt trái cây năng lực. Kia trái cây không có độc kia, ngươi vì sao đối trái cây như vậy chấp nhất? Bởi vì đó là hóa hình quả, nàng còn chưa có nói xong. Liền trực tiếp say ngã vào hắn trong lòng ngực, ni ma, thiếu chút nữa liền nói ra tới, trực tiếp làm bộ. Say đảo tuy rằng đã say, nhưng vẫn là có chút lý trí, thiếu niên giờ khóc giờ cười nói. Nói chuyện luôn là nói một nửa. Ngốc chim chóc, ngươi thích ta cho ngươi liền hảo, ta mới không ngốc đâu. Ta là trên thế giới thông minh nhất chim chóc hảo sao? Nói ra liền khẳng định liền luyến tiếc cho ta, kia chính là hóa hình quả, yêu tinh ăn có thể hóa hình. Trực tiếp tu thành yêu thần, thần tiên ăn đều có thể chứng tu vi trái cây, 10 vạn năm cũng mới ra như vậy một quả a. Hơn nữa địa điểm còn không chừng, nàng chính là phí trăm cay ngàn đắng mới biết được lúc này đây. Trái cây, là lớn lên ở này phụ cận thủ 10 vạn năm. Tuy rằng không phải vẫn luôn canh giữ ở nơi này, nhưng mỗi năm đều sẽ đến xem hảo sao, đều đoán chắc thời gian đi vào, kết quả vẫn là bị tiệt hồ, quả thực khổ bức tới rồi cực hạn, tâm hảo đau như thế nào phá. Nhất định phải truy trở về, ở hắn điều tra rõ trái cây thuộc tính trước. Trộm đi, bằng không đến lúc đó, hắn nhất định không muốn đem trái cây cho hắn, hắn nếu chỉ là cái bình thường thần. Ăn xong cái này trái cây, là có thể trực tiếp tấn chức thượng thần thiên giới. Tu luyện chính là nhất không dễ dàng ngoạn ý nhi, ai không muốn đi lối tắt a? Nghĩ nghĩ, nàng cư nhiên trực tiếp ghé vào hắn trong lòng ngực ngủ rồi, biến ảo thành nguyên hình. Một con màu xanh lá chim chóc, thiếu niên giờ khóc giờ cười nhìn nàng, khi nào mới có thể biến ảo thành nhân hình a? Nàng vẫn là hình người thời điểm. Mỹ, lúc ban đầu thời điểm, ai đối ai đều khó làm được hoàn toàn tín nhiệm thiếu niên như thế. Chim chóc cũng là như thế, trong lòng đều có một tia phòng tâm, hôm sau tỉnh lại, một người một chim. như cũ là cùng chung chăn gối, chim chóc cũng thói quen cùng hắn cùng chung chăn gối, hai người dùng ăn chút trái cây, chim chóc đột nhiên dùng cánh đột nhiên vỗ vỗ chính mình trán, ai ra tương đương, cư nhiên cấp đã quên cái gì? Trái cây à, lần trước ngươi đã nói, trái cây thành thục sẽ mang ta đi trích như vậy thích trái cây. Ân, cái này cho ngươi. Cái gì, cư nhiên là một phen chìa khóa thiên a. Không phải nàng nghĩ đến như vậy đi. Liền nghe thiếu niên nói, ta cất chứa trái cây cất chứa thất chìa khóa. Từ hôm nay trở đi giao cho ngươi bảo quản, chim chóc há hốc mồm nói. Đều về ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là ngươi nếu như vậy muốn kia cái trái cây. Còn muốn trộm đi, vậy cho ngươi một cơ hội đi. Ngươi thích đưa ngươi thì đã sao? Ngươi thích trộm cho ngươi cơ hội đi trộm, thiếu niên trong mắt. Không tự giác mang theo một mặt chính mình đều không có nhận thấy được sủng nịch, mẹ cái trứng, chia. Khóa đều nộp lên trên, trái cây lại không thuộc về ta, này không phải xem tới được ăn không đến sao? Ô ô ô, không mang theo như vậy khi dễ người, hừ hừ, đêm nay liền chuốc say ngươi. Phóng đảo ngươi, sau đó, trộm đi trái cây chạy lấy ngươi. Không sai, chính là như vậy, nhưng trong lòng kia một mặt không tha. Lại là vì sao, chim chóc ánh mắt đột nhiên trở nên thương xót lên, ai tương đương. Mỹ Nam cùng hóa hình, nàng vẫn là lựa chọn hóa hình đi. Rốt cuộc hóa hình lúc sau. Nàng như vậy Mỹ, bên người tuyệt đối không thể thiếu Mỹ Nam vần quanh, chỉ là làm tốt sau khi quyết định, nàng hoặc nhiều hoặc ít đối hắn vẫn là có chút thua thiệt. Vì thế quyết định sắp rời đi, cuối cùng ở bồi hắn vượt qua vui sướng một ngày đi. Phong, rừng đào trái cây chín không có. Chín, ngươi như thế nào biết? Trở về trước, ta đã tới, Nga. Sau đó ngươi không thấy được ta. Liền đi cứu ta đúng không? Ân, cũng không biết là ai như vậy thiếu đạo đức. Thừa dịp ta ngủ rồi. Đem ta cấp bắt đi. Ngoặc kép, chim chóc ngươi vẫn là may mắn ngươi ngủ rồi đi. Đi, đi trích trái cây lạc. Nhiều trích một ít, đóng gói lên. Sau đó buổi tối chuốc say hắn lúc sau. Cùng nhau đóng gói mang đi. Vì thế kế tiếp, nhất chỉnh phiến rừng đào. Cơ hồ đều mau bị nàng cấp nhận thầu, oa Nga. Quả thực không cần quá Mỹ, này đó nếu là đều mang về. Nàng tuyệt đối sẽ trở thành yêu tộc đệ nhất đại công thần. Sẽ đã chịu ngợi khen hảo sao? Thiếu niên đứng ở nơi xa trên sườn núi nhìn nàng. Khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt sung sướng ý cười, cảm giác nhân sinh Mỹ diệu nhất sự tình. Chính là, nàng ở nháo. Hắn đang cười, hình ảnh thực mỹ, lại có vẻ có chút quỷ dị, muốn đó là cái mỹ nữ, mà không phải một con chim nhi, có lẽ sẽ thực mỹ, một người nam nhân, nếu nhìn một con chim nhi, giống như là đang xem chính mình người trong lòng giống nhau. Kia hình ảnh chẳng lẽ không đủ quỷ dị sao? Nhưng một người một chim, lại nhạc không này bỉ phong, người mau tới giúp ta. Ta muốn đem nơi này trái cây trích xong, trích như vậy nhiều làm cái gì? Lưu trữ về sau trích không hảo sao? Nhưng đừng mệt, không có về sau, đêm nay liền phải đóng gói mang đi, cho nên mới sẽ cứ như vậy. Cấp nhanh lên sao tương đương. Sợ nhân ra mệt liền tới giúp giúp nhân ra sao tương đương. Ngoặc kép, cư nhiên còn làm nũng, thiếu niên khóe miệng trừ trừ. Trực tiếp bàn tay vung lên, trong rừng sở hữu trái cây, toàn bộ đều biến mất không thấy. Hết chương.